Rời bến Sơn Từ, chương 48, đến khi em muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cậu trai ấy không phải là sinh viên của trường đại học Z, bởi vì trong suốt quãng đời đại học sau này, Lương Uyển không bao giờ gặp lại cậu nữa. Lương Uyển, tối nay cậu ở khách sạn nào? Có cần bọn mình đưa về không? Một người bạn cùng phòng nhiệt tình đề nghị. Khách sạn nằm cô lập trên sườn núi với khung cảnh tuyệt đẹp. Không có phương tiện công cộng nào đi qua. Không sao đâu, mình gọi xe là được mà. Ở đây khó gọi xe lắm. Phải đợi rất lâu, đừng khách sáo. Tiện đường chở một đoạn cũng có gì đâu. Lương Uyển không từ chối nữa. Đối phương nói đúng, nơi này hẻo lánh, xung quanh không có hàng quán gì. Chỉ có khách sạn này là điểm dừng chân duy nhất. Nhưng giá cả thì quá đắt đỏ, thực sự không cần thiết. Sau khi cảm ơn bạn, Lương Uyển đi vào nhà vệ sinh. Tầng này toàn là khách mời của đám cưới, nên gặp người quen rồi nói vài câu cũng là chuyện bình thường. Có người uống rượu vào, ngồi lâu trong phòng tiệc đến mức nóng nực, liền ra ngoài hút thuốc, hít thở khí lạnh cho tỉnh táo hơn. Dưới ánh trăng, một cơn gió đông thổi qua khiến ai nấy đều rùng mình. Tiếng gió luồn qua tán cây, hòa vào tiếng trò chuyện. Từ chuyện công việc, họ chuyển sang nói về gia đình, rồi cuối cùng bàn tán về người khác. Nói mới nhớ, dạo này Lương Uyển làm gì rồi? Vẫn trong ngành quảng cáo à? Ừ, cô ấy làm ở công ty đó lâu rồi. Hồi đại học cậu từng theo đuổi cô ấy đúng không? Người bạn giờ đã là một ông bố lắc đầu cười. Từng thích, nhưng chưa từng theo đuổi. Cô ấy có cái khí chất kiểu, anh không thể nào theo đuổi được tôi. Muốn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Đúng, rất xinh. Người đàn ông đánh giá một cách công bằng. Vừa rít thuốc vừa nhớ lại quá khứ. Công việc cũng tốt, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng. Chắc liên quan đến gia đình cô ấy. Gia đình cô ấy sao cơ? Không phải bố mẹ đang ở Mỹ sao? Người đàn ông ngẩng đầu lên, phả ra một làn khói. Kỹ thuật không tốt nên bị sặc một hơi. Khụ khụ, cô ấy nói thì cậu tin à? Bố mẹ đều ở Mỹ. Thế thì tại sao cô ấy phải cật lực làm việc đến vậy? Lúc thì cửa hàng tiện lợi, lúc lại làm thêm ở uni. Bình thường cô ấy chẳng bao giờ nhắc đến bố mình. Mỗi lần có ai hỏi, chỉ trả lời là ông ấy bận làm việc ở Mỹ. Tôi đoán chắc là gia đình đơn thân. Một người phụ nữ thở dài, nghe cũng có lý. Điếu thuốc cháy hết, tàn được rụi vào gạt tàn đặt trên thùng rác. Người đàn ông tiếp tục, mẹ cô ấy cũng chỉ xuất hiện một lần. Chắc là quan hệ không tốt. Cũng chưa chắc đâu. Có thể chỉ là quá bận rộn, là mẹ đơn thân thì càng vất vả mà. Nhưng cũng đâu đến mức cả 4 năm đại học chỉ ghé thăm con gái đúng một lần. Cô ấy là con một đấy. Tóm lại, gia đình cô ấy rất kỳ lạ. Có lẽ vì ảnh hưởng từ gia đình, nên cô ấy mới lạnh lùng như vậy. Khó tiếp cận, thật ra, rất nhiều người đã sớm nhận ra cô ấy nói dối rồi. Chỉ là nể mặt lòng tự trọng của cô ấy. Không ai vạch trần thôi. Người phụ nữ mượn bật lửa, châm điếu thuốc mới, hò khẽ một tiếng trước khi hít vào. Cũng đáng thương mà, các cậu thật tốt bụng. Không vạch trần cô ấy. Người đàn ông nhướng mày. Nhưng mà, thích cô ấy thì có nhiều người. Muốn cưới cô ấy về làm vợ thì chẳng ai có. Ai mà biết trong nhà cô ấy có quả bom nào chờ phát nổ chứ? Nhỡ đâu có cha mẹ ăn bám, hoặc bản thân cô ấy có vấn đề tâm lý thì sao? Con gái lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh, ai mà biết được, gió lay cánh cửa cuối hành lang, bản lề đã cũ, phát ra tiếng kéo kẹt, người đàn ông nghe thấy thì khó chịu, quay lại đóng cửa lại, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại, anh ta nhìn thấy, Lương Uyển đang đứng sau cửa buộc lại tóc, những lọn tóc xóa xuống được cột lên lần nữa, thấp thấp rủ xuống bờ vai, để lộ chiếc cổ thon dài và đôi bông tai sapphire sáng lấp lánh. Đôi mắt xinh đẹp trong veo ấy hơi rủ xuống. Không có phẫn nộ, cũng không nhìn anh ta. Như thể cô chỉ là người tình cờ đi ngang qua. Nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống trong im lặng. Nhưng anh ta chắc chắn. Cô đã nghe thấy, người đàn ông lập tức mở cửa ra. Vô thức muốn giải thích đôi câu. Nhưng đúng lúc đó, theo làn gió mang theo mùi khói thuốc thoảng vào phòng. Lương Uyển quay lưng rời đi. Cô đã nghe thấy, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Trên xe của bạn cùng phòng, Lương Uyển cười nói với họ suốt quãng đường. Còn xem ảnh con cái của họ, bạn rủ cô đến Nam Kinh chơi. Cô cũng bảo khi nào rảnh thì họ đến Bắc Kinh. Nhưng cả hai bên đều biết, đó chỉ là xã giao. Không phải vì quan hệ không tốt, chỉ là không còn thân nữa. Không còn muốn bỏ ra quá nhiều công sức. Trèo đèo lội suối để tìm gặp nhau. Về đến khách sạn, Lương Uyển nằm ngửa trên giường, dang rộng tay chân, túi sách vứt xuống thảm. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ ở lối vào, tự động bật sáng khi cắm thẻ phòng. Trong sự yên tĩnh, tiếng máy sưởi hoạt động trở nên vang vọng bên tai. Trên tóc cô còn vương chút mùi thuốc lá, hòa lẫn với mùi đồ ăn và nước hoa. Cô khó mà tĩnh tâm lại được. Cô đã nghĩ đến cảnh bị bóc trần lời nói dối này không chỉ một lần. Cô chưa từng dày công tạo dựng một câu chuyện hoàn hảo. Có lẽ vì trong lòng cô đầy mệt mỏi và chán ghét, nên lời nói dối của cô lúc nào cũng hời hợt. Cô biết, mỗi lần nhắc đến cha rồi đánh trống lảng là lộ rõ sơ hở. Cô cũng biết, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhưng cô không ngờ, thực ra, rất nhiều người đã sớm nhìn thấu. Cô giống như một chú hề đang biểu diễn trên sân khấu. Lương Uyển trở mình, nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầng cô ở không cao, bên ngoài là ánh đèn neon rực rỡ, sáng hơn cả ánh trăng. Một quả bóng xà phòng bị chọc vỡ, nước xà phòng văng khắp người. Không đau, cũng chẳng khó chấp nhận. Điện thoại vang lên, cô bò đến mép giường, vươn tay lục lọi trong túi sách. Em về khách sạn chưa? Là cuộc gọi từ bạn trai cô. Chu Lịch vốn định cùng cô đến Thiên Tân, nhưng bị Lương Uyển từ chối thẳng thừng. Cô không hề muốn anh dính líu quá nhiều đến quá khứ của mình. Tiệc cưới vui không? Cũng tạm thôi, vận xui quá, chẳng trúng được giải nào cả. Lương Uyển trở mình nằm ngửa, nhắm mắt lại, thư giãn than thở với anh. Có một món cá nấu rất ngon, nhưng mỗi người chỉ gắp được một hai đũa là hết. Em cũng ngại không dám gắp thêm. Cá gì thế? Lương Uyển nhớ lại, trong đầu dần dần thay thế những hình ảnh lộn xộn bằng những ký ức quen thuộc của cuộc sống. Cơm áo gạo tiền và Chu Lịch, hình như là cá vược biển bình thường thôi, nhưng tươi và thấm vị hơn. Sao anh hỏi vậy? Muốn làm cho em ăn à? Không được đâu. Đó là món nấu bằng nồi lớn của nhà hàng. Ở nhà không làm được đâu. Chu Lịch khẽ cười. Không thử sao biết? Nếu anh làm được thật, em phục anh luôn. Nếu làm được thì có thưởng không? Mặt Lương Uyển hơi đỏ lên. Trong đầu thoáng qua vài suy nghĩ không nên có. Anh muốn thưởng gì? Chưa nghĩ ra. Cứ nợ trước, đợi anh nghĩ được rồi nói sau. Được thôi, miễn là anh làm được. Ở một mình tại Thiên Tân, cách Bắc Kinh không xa nhưng cũng không gần. Rời khỏi tiệc cưới rồi, chỉ còn lại sự trống trải. Cô lại nhớ đến mọi thứ ở Bắc Kinh. Trước đây, Lương Uyển rất thích yên tĩnh, chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm để xem phim. Nhưng bây giờ, cô lại không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này quá sớm. Anh đang làm gì vậy? Xem tài liệu họp, ở nhà à? Chu Lịch cười hỏi. Kiểm tra anh sao? Mặt Lương Uyển lại đỏ lên. Lẩm bẩm, em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Chứ đâu có tò mò. Anh không ngại em tò mò về anh nhiều hơn đâu. Lương Uyển khựng lại, rồi hỏi. Chu Lịch, có phải anh từng nói là anh có một cô em gái không? Năm nay nó 6 tuổi. Nhỏ vậy à? Vào sao còn cần anh tết tóc giúp? Có đáng yêu không? Nhìn thì đáng yêu, nhưng đúng là một con nhóc quậy phá. Lương Uyển bật cười, vậy chắc ba mẹ anh cưng lắm nhỉ? Chu Lịch cũng cười, cưng đến mức nuông chiều. Cô như thể có thể nhìn thấy một bé con mũm mĩm cưỡi lên đầu anh trai mà làm mưa làm gió. Còn anh trai ngoài đời lạnh lùng là thế, nhưng lại chẳng thể làm gì được cô em gái nhỏ. Thật ấm áp, thật trọn vẹn. Chu Lịch, anh không tò mò về gia đình em sao? Cô hỏi, một nửa khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay, chỉ còn ngửi thấy mùi phấn trang điểm. Chu Lịch im lặng vài giây, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên điện thoại, rồi tháo kính xuống, giọng trầm ổn mà bình tĩnh. Đợi đến khi em muốn nói, tự khắc anh sẽ biết. Nhưng gia đình em là gia đình em, còn em là em. Ừ, đúng kiểu người chỉ muốn yêu đương chứ không muốn nghĩ đến chuyện lâu dài. Lương Uyển nghĩ vậy, người muốn lâu dài thì không thể không nghĩ đến gia đình. Giống như một câu nói rất thực tế, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân là chuyện của hai gia đình. Anh không quen em thông qua gia đình em, nên cũng sẽ không vì gia đình em mà thay đổi suy nghĩ hay tình cảm đối với em. Ừ, em biết rồi. Lương Uyển cười cười, em còn chưa tẩy trang, chưa tắm, cúp máy đây, anh cũng ngủ sớm đi. Lương Uyển, Chu Lịch cau mày, cô không để tâm, cũng chẳng xem là chuyện nghiêm túc. Lương Uyển nhắm mắt lại, hửm, Chu Lịch cũng nhắm mắt, từng bước một thôi, ngủ ngon. Cô khẽ cười, ngủ ngon. Ngày hôm sau trở lại Bắc Kinh, Lương Uyển đi thẳng đến bệnh viện. Cô đói đến mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố nhịn chưa đi vệ sinh để làm kiểm tra lại. Vẫn uống thuốc chứ? Ừm, vẫn đang uống. Dạo này kinh nguyệt đều không? Lượng thế nào? Thường kéo dài mấy ngày? Lượng bình thường, thường ngày thứ sáu là sạch hẳn, vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Bác sĩ nhìn sắc mặt cô, hỏi tiếp, dạo này có điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt không? Mấy giờ đi ngủ? Phần lớn là trước 1 giờ, thỉnh thoảng mới thức khuya, cố gắng ngủ sớm hơn nữa nhé. Thuốc sắp hết chưa? Ừ, uống hết tháng này là hết rồi. Vậy kê thêm vài hộp cho cô. Lúc lấy thuốc ở quầy, Lương Uyển nhận được điện thoại của Trần Chi Nguyên. Lương Uyển, cuối tháng này mình đến Bắc Kinh, cậu có gợi ý gì về chỗ ở không? Cô kẹp điện thoại giữa tay và vai, lấy mấy hộp thuốc bỏ vào túi vải, nhỏ giọng cảm ơn dược sĩ, rồi mới tập trung lại vào cuộc gọi. Lúc nãy không nghe rõ, cậu nói gì cơ? Trần Chi Uyên lặp lại lần nữa, rồi hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? À, mình ở gần công ty, mình không dành về thuê nhà lắm, nhưng mình có thể giới thiệu trung gian mà mình từng tìm. Cậu có thể hỏi thử. Được, vừa tìm số liên lạc của trung gian. Cô vừa hỏi, sao chuyển đến Bắc Kinh sớm vậy? Hợp đồng nhà ở Thượng Hải hết hạn rồi à? Mình vừa gửi liên hệ trung gian cho cậu rồi. Mình đã sang nhượng hợp đồng rồi. Trần Chi Nguyên vừa thêm số trung gian, vừa hỏi, cậu đang ở bệnh viện à? Mình nghe thấy có người gọi bác sĩ. Ừ, mình đến kiểm tra định kỳ. Bị gì sao? Lương Uyển đổi tay xách túi, đổi điện thoại sang tay bên kia. Không có gì đâu, mình hẹn ăn trưa với Vãn Hinh rồi. Không nói chuyện với cậu nữa. Đợi cậu đến Bắc Kinh mình với Vãn Hinh sẽ mời cậu ăn cơm. Được, tháng 12, Bắc Kinh có mấy trận tuyết rơi. Thời tiết lạnh nhất chính là lúc tuyết tan, buốt đến nỗi tứ chi mất hết cảm giác. Sáng nào vào công ty, ai cũng như zombie đông cứng, ngồi vật ra ở bàn làm việc, phải hơ một lúc trong hơi ấm mới hồi sinh được. Giang Chi Kỳ đã chính thức được nhận vào làm, Tần Thạch thỉnh thoảng vẫn hay đến bắt chuyện với cô ấy. Nhưng cô gái này lại không phải kiểu dễ dãi. Sau khi biết được ý đồ của hắn, cô nói chuyện lúc nào cũng với dáng vẻ kiêu kỳ, cằm nâng lên, mắt nhìn xuống. Lương Uyển thấy vậy, cảm thấy thú vị vô cùng. Cô gái này có một sự mạnh mẽ mà cô không có. Vừa ngồi xuống chưa nóng ghế, cô đã bị gọi vào văn phòng của Tần Thạch, thông báo rằng cô phải đi công tác thâm quyến 3 ngày. khi quay về cũng vừa kịp đêm Giáng sinh. Lương Uyển thở dài, trở lại chỗ ngồi. Từ tối qua cô đã bắt đầu bị cảm, đầu ong ong, mắt cũng ngứa. Lúc này chẳng ai muốn chạy tới chạy lui cả. May là vẫn chưa có dấu hiệu sốt. Cốc cốc, có người gõ nhẹ lên bàn của cô. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Từ Phi Lâm. Chị Alice, rên ghé lại gần, trêu chọc, béo lên rồi. Từ Phi Lâm tặc lưỡi. Suỵt, ở nhà dưỡng bệnh nên ăn nhiều hơn chút. Đừng vạch trần, Lương Uyển giọng hơi nghèn nghẹt hỏi. Hôm nay quay lại là hết nghỉ ốm, đi làm lại. Lương Uyển ngạc nhiên, nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện hỏi thêm. Đợi đến khi Jane rời đi, cô mới hỏi, không rời đi nữa sao? Từ Phi Lâm cúi đầu, nhìn Lương Uyển đầy ẩn ý, rồi khẽ cười. Đi, nhưng chị không phải kiểu người vô trách nhiệm, cũng phải bàn giao công việc cho xong. Hơn nữa, chị phải lấy được tiền thưởng cuối năm, không thì thiệt lắm. Lương Uyển bật cười, thầm nghĩ cũng đúng, Từ Phi Lâm chưa bao giờ làm chuyện thua thiệt. Có lẽ vì biết mình sắp nghỉ việc, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cô ấy vừa nghêu ngao hát vừa vỗ vai Lương Uyển, dáng đi nhẹ nhõm hơn hẳn thường ngày khi trở về văn phòng. Cô ấy chỉ đợi ngày được tháo bỏ xiềng xích. Còn mình thì sao? Lương Uyển nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thôi kệ, đừng nghĩ nhiều nữa, cuối năm việc nhiều. Lương Uyển tăng ca đến tận 10 giờ rưỡi. Trong lúc đó ăn một cái sandwich Jane mua cho. Jane vừa đi trước, cô liền tắt máy tính, chuẩn bị rời đi. Cô lén lút như vậy là vì Chu Lịch đến đón cô đi ăn tối, hoặc có thể gọi là ăn khuya, tại nhà anh. Dĩ nhiên, cô sẽ không để anh lái chiếc Cullinan hào nhoáng đỗ ngay trước công ty. Cô kéo cao khăn quàng, đi ra khỏi cổng chính, rẽ trái vào một khúc quanh. Chỉ cần đi thẳng thêm 100 mét nữa là có một bãi đỗ xe. Con đường này khá nhỏ, hiếm ai đi qua. Cô đã quan sát từ trước, đồng nghiệp đều về bằng lối chính hoặc đường lớn bên phải. Vừa rẽ vào khúc quanh, cô suýt đâm sầm vào Chu Lịch, chút nữa thì đứng không vững. May mà anh nhanh tay đỡ eo cô, cô mới lấy lại được trọng tâm. Đầu mũi Lương Uyển đỏ bừng, cô hít hít mũi, hỏi anh, sao anh không đợi em trong xe? Chu Lịch nhẹ nhàng xoa vành tay đỏ ửng của cô. Trời lạnh, anh kéo cô vào trong áo khoác mình, rồi đưa cô một cốc trà sữa nóng. Lương Uyển hít hít mũi, hai tay ôm lấy cốc trà uống một ngụm. Độ ngọt và độ ấm vừa đủ lan tỏa khắp cơ thể đang đông cứng của cô. Cảm ơn, khách sáo thật đấy. Chu Lịch mỉm cười, cởi áo khoác khoác lên người cô, còn cài chặt lại. Cơ thể gầy nhỏ của cô dưới lớp áo dày bỗng tròn trịa hẳn. Trên mặt đất có băng, cô lại đi đôi giày không bám dính lắm, nên bước đi rất chậm. Nhưng Chu Lịch vốn kiên nhẫn, giống như hồi ở Oslo, anh vẫn chậm rãi theo nhịp bước của cô. Cô vừa ôm cốc trà sữa sưởi ấm tay, vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Vài hôm nữa em phải đi công tác thâm quyến, tối đêm Giáng sinh mới về. Chu Lịch khẽ nhíu mày, gửi anh số hiệu chuyến bay. Em còn chưa mua vé, mua xong sẽ báo anh. Lương Uyển nói, em chỉ muốn nói trước, lỡ anh muốn đón Giáng sinh với em, thì em không chắc sẽ về kịp. Cô lén lút liếc nhìn anh, người yêu đón Giáng sinh cùng nhau, chuyện này bình thường mà, đúng không? Không thể tính là cô dính người quá đâu. Về kịp, nhỡ có tuyết lớn, chuyến bay bị hoãn thì sao? Anh đi cùng em. Lương Uyển sững lại, hả? Cô trượt chân, suýt nữa hất tung cả ly trà sữa. Chu Lịch phản ứng nhanh, một tay giữ lấy cốc, tay kia chắn trước người cô. Cô nhào vào lòng anh. Chu Lịch cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười ấm áp. Hả cái gì? Vé máy bay để anh đặt. Lương Uyển tròn mắt, không được, vé của em tự đặt. Em phải báo công ty hoàn lại, không thể để công ty chiếm lợi. Cô biết anh không thiếu tiền vé, nhưng để công ty lợi dụng thì cô không chịu được. Vậy là em đồng ý cho anh đi cùng rồi. Lương Uyển bĩu môi, tùy anh, 3 ngày công tác, cô chỉ có 1 ngày phải họp. Ngày đầu tiên và ngày cuối đều rảnh, có Chu Lịch đi cùng cũng không tệ. Đến gần xe, cô vẫn giả bộ khách sáo. Thật ra anh không đi cũng được. Chúng ta có thể gặp vào Giáng sinh, không thì còn Tết Dương Lịch nữa. Chu Lịch nhét cô vào xe, thắt chặt dây an toàn. Vì anh muốn ở bên em, lý do này đủ chưa? Xến, quá xến luôn. Cửa xe đóng lại, gương mặt Lương Uyển đỏ bừng. Trước đây cô ghét nghe mấy lời xến xúa của các cặp đôi. Cô không thích, nhưng Chu Lịch nói ra, không hề nịnh nọt, không quá sướt mướt, thậm chí còn xen chút bất lực trước sự lưỡng lự của cô. Thế mà lại khiến tim cô ngứa ngáy. Chu Lịch ngồi vào xe, theo phản xạ vén mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu cô, rồi lại áp tay lên tay cô để truyền nhiệt, mãi đến khi khởi động xe mới buông ra. Qua gương chiếu hậu, anh có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, vùi đầu trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói gì, dần dần, nụ cười trong mắt Chu Lịch càng sâu. Đèn đường hai bên soi sáng con đường phía trước. Sau khi họ rời đi, Jane mới từ tiệm xiên nướng ven đường bước ra. Cô bỗng nổi hứng muốn mua một phần xiên nướng mang về, nên mới đến con phố này. Không ngờ lại thấy Lương Uyển lên xe của một người đàn ông. Cô không nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy bóng lưng, nhưng cô cảm thấy dáng người của người đàn ông kia rất giống Chu Lịch của Voss. Không thể nào, Jane lập tức phủ định suy nghĩ đó. Có lẽ là người bạn thời đại học theo đuổi Lương Uyển mà Giang Chi Kỳ từng nhắc đến. Cách chương.